Thần Điêu Phong Vân, chương 265, Phu Quân, Nhĩ Hảo Cường Hãn Nga. Góc truyện audio.com. Giang hồ chính là giang hồ, phần lớn nổi danh chi sĩ, bị nhân nhìn lên hài đi, mà nổi danh nhân, lại nhiều muốn cùng nổi danh nhân liên hệ làm bằng hữu, cho nên một cái ở Đại Giang Nam, một cái ở Đại Giang Bắc lại đi cùng một chỗ cũng quen biết, Lý Hồ hay dùng như thế khuôn sáo cũ giải thích chính mình cùng Hoàng Dung quen biết, làm cho Phùng Hành không có gì nghi hoặc nàng tiếp tục cẩn thận thay Lý Hồ trà lau da thịt mỗi một tấc thẳng đến hoàn toàn rửa thân mình, Lý Hồ mới có thể theo Mộc Dũng Lý đi ra phu quân, ta muốn tắm rửa, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Nhìn xích thể Lý Hồ, Phùng Hành mặt đỏ không dám nhìn thẳng hắn khố gian vật nũng nịu xua tay nói. Lý Hồ ngẩn ra cười nói. Cái kia, lão bà, ngươi tắm rửa, không phải nên phu quân thay ngươi lau thôi. Phùng Hành lại đi tới phụ giúp Lý Hồ, nói thẳng nói. Ta chính mình hội tẩy, đứng ở trong phòng chờ ta là được. Chi nha một tiếng, trúc môn nhắm chặt chích theo khe hở trung lộ ra vài đạo hồn ám ánh nên ánh sáng, Lý Hồ lắc lắc đầu tốt như vậy cơ hội, Phùng Hành thế nhưng còn như vậy từ chối, chẳng lẽ nàng biết chính mình không phải nàng thật sự phu quân, vẫn là như Hoàng Dung theo như lời của nàng trí nhớ tiêu thất rất nhiều. Ngàn vong vạn vong, không quên nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhân này thật sự là. Lý Hồ thu hồi phân tán quần áo vào một khác gian trúc ốc. Ban ngày đã tại đây trúc trong phòng nhìn một lần, trừ bỏ hé ra trúc giường ngoại còn có trúc quỹ cùng trúc y đằng đằng, cơ hồ tất cả đều là trúc đồ dùng, như thế một chút ô nhiễm nguyên cũng chưa, hô hấp loại này gậy trúc phát ra hương vị, đối thân thể là có trăm ích mà không một hại. Nằm ở trúc trên giường vừa muốn tiểu khế một phen, trúc môn lại lên tiếng trả lời bị đẩy khai, một trận nhẹ nhàng cước bộ truyền đến, Lý Hồ không cần đứng dậy, cũng biết là ai đến đây, hắn không nghĩ tới Phùng Hành tắm rửa nhanh như vậy, quả thực chính là giặt sạch một chút nên tẩy địa phương, liền vội vàng sao động đến đây. Phu quân, đã ngủ chưa? Mềm nhẹ thanh âm từ xa đến gần, Lý Hồ đột ngột mở mắt ra, nhìn vẻ mặt đỏ ửng Phùng Hành, làm đứng dậy cười nói. Lão bà không ở bên người ta lại có thể nào ngủ được đâu? Lúc này Phùng Hành trích một thân bạc sam, phấn hoa đồ án, như ẩn như hiện trong suốt vải dệt, làm cho trúc quang chiếu rọi hạ Phùng Hành, thêm một tia quyến rũ động lòng người. Đôi chớp chớp Phùng Hành ngồi ở mép giường, e lệ nói. Phu quân tức đang ngủ yên đi, Lý Hồ nghiêng đầu nhìn nàng, vươn tay chỉ điêm khởi của nàng đầy cằm, nói. Tắt đăng, ta còn như thế nào thưởng thức ta xinh đẹp lão bà. Nhưng là người ta nhìn thấy trúc quang, buổi tối chỉ sợ ngủ bất an hảo. Phùng Hành chu đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn dịu dàng nói. Để sát vào Phùng Hành mặt Lý Hồ nhẹ giọng nói. Này ánh nến vừa lúc phu quân ta nhưng là tính một đêm không ngủ, bồi lão bà hảo hảo tâm sự thiên. Phùng Hành ánh mắt chớp chớp nhìn Lý Hồ miệng bật hơi a lan nói. Đều lão phu lão thê, có cái gì hảo tán gẫu thôi. Là Nga, Lý Hồ gật gật đầu, đột nhiên miệng dương lên, hấp ở Phùng Hành môi dưới. Này máy động một vẫn chưa làm cho Phùng Hành từng có kích thích phản ứng, chính là thoáng nhăn nhó hai hạ, Phùng Hành cả người đều bị Lý Hồ kéo dài tới trúc trên giường đến, ôm lấy trong lòng đẫy đà dáng người mỹ nhân kiều thể, Lý Hồ khẽ cắn của nàng môi, dừng ở của nàng một đôi mắt đẹp khẳng định nói. Ta muốn ngươi, góc truyện audio.com, Phùng Hành hai mắt cũng nhìn chằm chằm Lý Hồ chân mày một điều, nũng nịu oán trách nói. Phu quân tốt xấu, phá hư còn tại mặt sau đâu. Lý Hồ thẳng đứng dậy, hai tay đặt ở nàng bạc sam tế mang theo chính là nhẹ nhàng lôi kéo tế mang bị giải khai của nàng bạc sam tự nhiên hướng hai bên rớt đi xuống, một đôi cực đại không chút nào rủ xuống tuyệt mỹ thánh nữ phong, hiện ra ở tại Lý Hồ trước mặt. Hắn hai mắt cực nóng nhìn này song thánh nữ phong, bàn tay đi lên, cảm thụ được da thịt hoạt nộn, trong miệng ca ngợi nói. Hành nhi các nàng cũng thật mỹ, không hề tì vết nào, giống như chạm ngọc bình thường. Phùng Hành Vi mở to mắt đẹp, cười nhạt nói. Hừ, phu quân thực sẽ nói cười, các nàng ở Mỹ, cũng là ta trên người dài đi ra, không có ta, không nên các nàng a, ha ha, ta đây thay các nàng cảm ơn ngươi. Lý Hồ khai nổi lên vui đùa, Phùng Hành vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Hồ cúi đầu lại hàm ở một viên của nàng phấn tiêm, dùng răng nanh ma tễ khoái ý, làm cho Phùng Hành đến cổ họng mắt trong lời nói biến thành tuyệt vời hừ nhẹ thanh. Nàng nhăn nhó đong đưa thắt lưng, hai tay ấn Lý Hồ đầu, hưởng thụ nam nhân miệng kêu phấn tiêm khoái hoạt, sướng ý duyên dáng gọi to. Phu quân, của ngươi răng nanh cắn người ta đau. Lý Hồ vùi đầu ra sức hấp dẫn, đổi lấy nhưng cũng không ít, Phùng Hành ngón tay ở hắn bên tai qua lại niết liêu, của nàng tiểu thối ở hắn hung khí thượng qua lại lay động, cùng kia một tay sờ lên, toàn bộ ướt đẫm phấn phùng, không thể nghi ngờ đều ở biểu đạt, Phùng Hành đối nam nữ việc bức thiết. Hành nhi, Lý Hồ chuyển công hướng về phía trước, hôn của nàng cổ, vành tai, miệng khinh hô. Phùng Hành nhất chân cung khởi, một khác chân khoát lên Lý Hồ cổ cánh hoa thượng, miệng phát ra là lướt nha nha than nhẹ. Hồi lâu Tiền Diễn nổi lên, đã sớm nổi lên hồng thủy. Phùng Hành chủ động thân thủ nắm Lý Hổ hung khí, dịu dàng nói. Phu quân, người ta bên trong ngứa. Nga kia làm sao bây giờ à, Lý Hổ rút về đầu, nhìn xuống vẻ mặt kiều diễm ướt át Phùng Hành. Phùng Hành dùng sức nhéo một chút hắn hung khí kiều thực nói. Người phá hư, mau làm cho người ta ra chỉ dương. Lý Hổ lại không làm như vậy, mà là thẳng đứng dậy nói. Kia cũng là ngươi chính mình đến đây đi. Phá hư phu quân, Phùng Hành nũng nịu thầm oán một câu, quả thực thân thủ lôi kéo kia hung khí, hướng chính mình tiểu huyệt điền đi. Nhưng là Lý Hổ thật lớn hung khí, lại như thế nào có thể dễ dàng như vậy tiến vào, không có Lý Hổ chủ động, Phùng Hành thử vài lần cũng không thành công, nguyên bản hồng hồng khuôn mặt dần dần khôi phục thường sắc. Lý Hổ vừa thấy, này nếu thật sự đem Phùng Hành cảm xúc cấp kiêu diệt chính mình cũng không bạch bận việc một hồi, đẩy ra tay nàng, Lý Hổ đột nhiên về phía trước nhất tùng vòng eo, miệng hô. Hành nhi ta đến đây, à chỉ nghe Phùng Hành một tiếng yêu kiều, Liễu Hiệp Loan mi mặt nhăn cùng một chỗ thực tại có chút ăn không tiêu Lý Hổ thật lớn, mà có vẻ bộ mặt vặn vẹo, nàng chịu khổ sở, Lý Hổ nhưng cũng chịu khổ sở chỉ cảm thấy cả người khí lực đột ngột một trận cổ động, còn không có hiểu được sao lại thế này, Lý Hổ thần trí một trận mơ hồ, mắt nhắm lại. gocchuyenaudio.com Khi hắn ở mở mắt ra khi, Lý Hổ ngây ngần cả người chính mình như thế nào đứng ở trúc trước giường, mà giường thượng còn có một cái chính mình, đang ở cùng Phùng Hành kích tình tằng tiệu với nhau, đây là có chuyện gì, hắn kinh hãi tưởng kêu gọi, lại cảm thấy chính mình quang há mồm, liên thanh âm đều phát không được. Như thế kỳ quái cảnh tượng, lại như thế kỳ quái bị một phân thành hai, Lý Hổ cảm thấy này thật sự rất bất khả tư nghị, vừa muốn thân thủ đi bắt trên giường Lý Hổ, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng triệu hồi. Hữu duyên nhân, thả đến ngoài phòng đến. Này thanh nam nhân khang thật giống như ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lý Hổ mạnh vừa quay đầu lại, lại không thấy được một bóng người, là ai ở gọi hắn, làm cho hắn đến ngoài phòng lại là vì sao? Trong lòng ngờ vực vô căn cứ, Lý Hổ không có Lý Hội giường thượng chính mình cùng Phùng Hành, cất bước đến cạnh cửa thân thủ đi chạm đến môn xuyên, lại nhìn đến chính mình thủ theo môn xuyên xuyên thấu mà qua, này khiếp sợ xa không chỉ như thế, bởi vì hắn nhìn đến chính mình trần truồng, hai chân tựa hồ ngay cả mặt cũng chưa dính vào. Ta chết, Lý Hổ duy nhất một cái niệm tưởng. Ha ha, hữu duyên nhân, còn làm cho lão phu chờ bao lâu, mau ra đây đi. Thanh âm lại vang lên, Lý Hổ cũng không quản hắn là Diêm Vương vẫn là hắc bạch vô thường, cắn răng một cái, cả người cửa trước đụng phải đi lên, quả nhiên chính mình giống như chỉ còn lại có linh hồn, thế nhưng mặc môn mà qua, phiêu tới ngoài phòng. Vừa xong ngoài phòng, Lý Hổ liền nhìn đến nhất thanh bào thân người đứng ở trước cửa thạch trước bàn, lại đưa lưng về nhau chính mình, một đầu tuyết trắng tóc dài đến bên hông, xem này cho rằng, đổ như là cái thế ngoại cao nhân bình thường, phía sau lưng một phen bảo kiếm, ở tinh quang chiếu rọi hạ rạng rỡ sinh huy. Người nọ đầu cũng không chuyển, lại trước tiên là nói về nói. Lý Hổ, người có từng nghi hoặc vì sao sẽ tới nơi này, hiện tại lại vì sao lại cùng ngươi bản tôn chia lìa? Lý Hổ trầm giọng nói. Kia đương nhiên, chỉ có đã chết nhân, mới có thể một phân thành hai. Ha ha, người sai lầm rồi, đã chết nhân vị tất chỉ có linh hồn không thân thể, mà sống rất cao nhân, vị tất có thân thể cùng linh hồn. Người này nói xong làm cho Lý Hổ phát điên lời nói. Hắn nhìn này giả thần giả quỷ đầu bạc nhân quát. Đừng cho ta vòng quanh, ngươi là ai? Sao biết ta ở trong này? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đầu bạc nhân quay lại thân đến, hé ra nhìn như vẻ mặt nếp nhăn nét mặt già nua thượng, có một đôi làm cho người ta không dám nhìn thẳng hai mắt thật dài tròm râu bắt tại cằm chỗ cao cao xương gò má, làm cho này lão giả thoạt nhìn tựa như cái tiên nhân bình thường. Nhìn đến này khuôn mặt Lý Hổ có chút quen thuộc xa lạ cảm tổng cảm giác chính mình ở nơi nào gặp qua hắn, lại giống như chưa từng gặp qua này nhân, như thế mâu thuẫn tâm lý, xuất hiện ở luôn luôn xem xét thời thế Lý Hổ trên người, đúng là hiếm thấy, nhưng là này lão già cấp Lý Hổ áp lực lại làm cho hắn trong lòng không tự giác dâng lên vài phần ngưỡng mộ cùng tôn kính. Ai là ta là ai, như vậy vấn đề, ngươi không biết là thực không có ý tứ thôi. Lão già khinh lũ tròm râu cười nói. Lý Hổ chọn mi nói. Lão nhân, ngươi nhưng đừng tại như vậy nói chuyện, nhân nhẫn nại lực là có hạn. gocchuyenaudio.com Thấy hắn hai đấm nắm chặt lão già nếu không không sợ, ngược lại thân thủ hư không làm phép một mặt vụ kính, Lý Hổ hướng kính trung vừa thấy kia bất chính là chính mình cực lạc giới bên trong miêu tiên các nàng thôi, hiển nhiên đều cùng một chỗ tụ tập thảo luận chính mình biến mất mấy ngày chuyện. Hắn cũng không quan tâm kính người trong vật ngược lại đối lão nhân này trống rỗng chế ra vụ kính mà sợ hãi than không thôi, thấp giọng cười nói. Lão nhân, lão bà của ta cũng sẽ hư không làm ra gương đến, cũng có thể từ giữa nhìn đến ta nghĩ xem nhân. Khả Hãn nói xong nói, trong lòng lại khiếp sợ vô cùng, lão nhân này như thế nào biết chính mình suy nghĩ Miêu Thiên cùng Hoàng Dung các nàng, chẳng lẽ hắn hội thuật đọc tâm. Lão nhân vung tay lên, vụ kính tiêu tán, bối thủ nhìn chằm chằm Lý Hổ lắc đầu nói. Miêu yêu bản sự đều là ta truyền thụ, tưởng nàng năm đó vẫn là nhất trích con mèo nhỏ, hiện tại cũng đã ở của ngươi dưới sự trợ giúp thành thê tử thật sự là đáng mừng việc. Nghe lão nhân nói như vậy, Lý Hổ trong lòng run lên, con mèo nhỏ chủ nhân là ai, Nghiễm Thành Tử A, ai là sớm nhất có được cực lạc giới chủ nhân, vẫn là Nghiễm Thành Tử A, Lý Hổ thầm mắng một tiếng hồ đồ, hai tay cùng khởi, vẻ mặt xin lỗi nói. Nghiễm Thành Tử đại tiên, thư Lý Hổ mắt vụng về, nhưng lại chưa nhận ra ngài đến. Nói xong, quỳ một gối xuống ở tại thượng, ha ha, hiện tại nhận ra ta đến cũng không chậm. Nghiễm Thành Tử tiến lên nâng dậy Lý Hổ, nhẹ giọng cười nói. Lý Hổ không biết nói cái gì cho phải, chính mình có thể có hiện tại hào ngày, còn không phải Nghiễm Thành Tử lưu lại huyết chiếc nhẫn công lao, nhưng là nếu Nghiễm Thành Tử đến đây, liền nhất định là đến làm phép chính mình, báo cho biết đã biết Lý không hiểu hết thầy. Nhìn mắt Lý Hổ, Nghiễm Thành Tử xoay người đi rồi vài bước ngửa đầu nói. Huyết giới nguyên làm một lại nhân ta phân nhị, nhất giới giai sinh linh, nhị giới giai nhân đồ, quên mất phiền não sự, hóa hận vì mây khói, này giới phi ta trúc trích duyên tiếp nhận nhân, nếu tưởng dài hưởng lạc tức đại thống hai giới. Nghe Nghiễm Thành Tử một trận nhắc tới, Lý Hổ một trận nghi hoặc vừa muốn truy vấn ra sao hàm nghĩa, chỉ thấy Nghiễm Thành Tử vung tay lên, hắn trước mắt một trận xương trắng, ở mở mắt ra khi, lại kỳ diệu về tới giường thượng. Nhìn chính mình hai tay nắm phùng hành thánh nữ phong, kia dưới thân hung khí còn ngâm mình ở của nàng tiểu huyệt lý, cảm thụ được chân thật nhéo sờ, lại đưa tới phùng hành thầm oán. Phu quân, người ta đều phải mộng, ngươi là cấp một trận tử, hoãn một trận tử, đừng như vậy điếu người ta khẩu vị được không? Đối phùng hành báo lấy mỉm cười, Lý Hổ không ở nghĩ nhiều, lập tức ra sức phóng ra, hưởng thụ vừa rồi vô dụng linh hồn hưởng thụ đến khoái ý, niết lấy lại đại lực hung khí càng dã man va chạm, như thế cuồng dã, làm cho phùng hành lại cao giọng kiều hừ lên. Phùng hành mất hồn rên gì, a tái, tái sáp thâm một ít, nghe được của nàng yêu cầu, Lý Hổ càng mãnh liệt trừ sáp đứng lên, thô to hung khí lại rất nhanh ở phùng hành kia ướt át tiểu huyệt lý tiến tiến xuất xuất, đồng phát ra. Phốc suy, trừ sáp thanh âm, cảnh này khiến phùng hành miệng phát ra hơn dâm đãng rên gì. A, phu quân, của ngươi hảo đại, sáp hảo, a ta mau không được, nga, góc chuyện audio.com. Lý Hổ không ngừng hướng phùng hành tiểu huyệt cử đi, mỗi khi hắn càng dùng sức cử đi khi, phùng hành cái mông cũng liền càng điên cuồng vặn vẹo, bởi vì nàng có thể cảm giác ra Lý Hổ thô to tên đã muốn đỉnh đến chính mình thân thể sâu nhất chỗ địa phương. Phu quân, nhĩ hảo cường hãn nga, khách trương.